Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1216, trò đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, mặc dù từng thân nhìn thấy Giang Tiểu Bạch còn có Đào Hy bọn họ sao cũng có chút tâm động. Từng có lùi bước cử động, bất quá vừa nhìn thấy trên bàn các bằng hữu đều tại quên chính mình, trong đó còn có chính mình thầm mến nữ hài tử, liền lập tức kiên trì chống đỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói cái gì cũng không thể để, từng thân, bọn họ là muốn làm việc, nếu không chúng ta liền đem vị trí nhường cho bọn họ đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên bàn có nữ hài nhỏ giọng khuyên nhủ, nàng nhìn thấy mình thích thần tượng Đào Hy, nếu là bình thường nàng đã sớm thét chói tai vang lên chạy tới muốn ký tên, nhưng là hiện tại tình huống này thực sự xấu hổ, nàng cũng không biết hẳn là thế nào tiến lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy không được, chúng ta nhiều người như vậy, cũng chỉ có cái này kilo calo ở giữa mới ngồi dưới, nếu là đổi thành địa phương khác vậy thì phải rất chen chúc. Có một cái dài rất đen trắng nam sinh lại là hư lạnh một tiếng, hướng Phương Gia thần sắc bất thiện trừng mắt liếc. Hắn bạn gái trước thích nhất minh tinh chính là Phương Gia, còn nói hắn lại soái lại xấu phi thường mê người, hai người một cãi nhau hắn bạn gái trước liền sẽ cầm. Người dài chẳng thế nào cả tính tình còn không nhỏ, ngươi xem người ta Phương Gia IQ cao bao nhiêu nhiều biết dỗ nữ sinh. Loại những lời này đổ hắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người. Cùng bạn gái trước chia tay là bởi vì tính cách không hợp, nhưng là Phương Gia, cái tên này lại làm cho hắn có bóng ma tâm lý, nhìn thấy bản thân càng là khí đỏ mắt. Tiểu tử, ngươi còn muốn vị trí, ta lại không để cho. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Gia chú ý tới có người chừng hắn, chỉ là hơi nhíu mày lại, nhưng không có coi ra gì. Không có cách. Lớn lên đẹp trai chính là có loại phiền não này, nữ sinh duyên tốt đồng thời chắc chắn sẽ có nam sinh ghen ghét hắn, chính hắn quá ưu tú, đối với cái này thì có biện pháp gì đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy nha, không thể lui, ta vừa mới còn phát vòng bằng hữu đâu, có không ít người bình luận nhưng ta nhiều chụp một ít ảnh chụp phát ra tới, nếu là đổi vị trí ta còn phát cái gì. Tiểu thân. Người cái này thiếu đông ra không được a, có phải hay không còn phải nghe ngươi lời của cha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng có bằng hữu lên tiếng trêu chọc đứng lên, trong những người này nhỏ tuổi nhất chính là 18-19 tuổi, lớn nhất cũng đơn giản 22, nhìn như là trưởng thành, thế nhưng là lịch duyệt xã hội cùng tâm tính chưa thành thục, có đôi khi làm việc toàn bằng một cỗ xúc động, ấn chính mình yêu thích cắm đầu làm. Căn bản sẽ không cân nhắc đến người khác ý nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cũng có người là muốn cho bọn hắn nhường chỗ, nhưng là có từng thân trong đó đỉnh lấy một bước cũng không nhường, những người khác cũng không có cách nào. Dù sao từng thân mới là tiểu thiếu gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nói không để cho liền không để cho, lại nói, hiện tại thời gian này nhiều người như vậy, nơi nào còn có chỗ trống nhường cho bọn họ. Đừng nói cha ta không tại, chính là tại, hắn cũng vặn bất quá ta. Từng thân ngửa đầu nói, rất có cổ tiểu bá vương khí thế. Cái kia, hiện tại thời gian này đúng là không dành thẻ ở giữa. Quản lý rất là ngượng ngùng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng cũng làm khó a, từng thân đứng ở chỗ này, chính mình cũng không thể vượt qua hắn tới làm quyết định. Quản lý ngược lại là muốn liên hệ từng tổng, nhưng là từng tổng có thể là ở nước ngoài nói chuyện làm ăn, điện thoại căn bản không có người nhận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này khiến nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ. Quản lý trong lòng bất đắc dĩ, kỳ thật vừa rồi nàng đã khuyên từng thân một hồi lâu. Chính là muốn để hắn nhường chỗ, chỉ là nàng không thuyết phục được từng thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quản lý minh bạch, chuyện này qua đi, nhà hàng khẳng định sẽ có tổn thất không nhỏ, đến lúc đó nàng người phụ trách này chính là lớn nhất cõng nồi người. Nhưng nếu là hiện tại không vâng lời Thiếu Đông gia, kia nàng cũng giống vậy không cần làm nữa, bởi vì như từng thân nói, hắn trong nhà rất được sủng ái, cha mẹ đều là yêu chiều cái chủng loại kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên ý của các ngươi là chúng ta không cách nào bình thường quay chụp phải không? Cốc Sơn nhàn nhạt hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện này không có gì có thể nói, hai phe không có văn bản hợp đồng đến câu thúc, muốn làm cho đối phương bồi thường tổn thất cũng không thể. Chuyện này bị tiểu gia hỏa này chặn ngang một chân, muốn bình thường khai mạc sợ là không thể nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu dạng này, cũng không cần quá nhiều đàm phán, trực tiếp đi coi như xong. Bọn họ đoàn làm phim còn sợ tìm không thấy một nhà cung cấp sân bãi chất lượng tốt nhà hàng sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xác thực phi thường xin lỗi, không bằng các ngươi ngày mai lại đến có thể chứ? Hoặc là tùy thời ngày nào đều có thể, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ đem vị trí cho ngài lưu lại. Lần này đúng là ta sai lầm, đem sửa đổi thời gian nhớ lầm, không cùng đồng nghiệp khác hợp lý giao ban, ta nói xin lỗi ngài. Quản lý nói xong cúc một chút cung, trên thực tế chuyện này cũng không phải nàng nồi, mà là một vị khác lĩnh ban cuống quýt nhận hài tử cho nên đem chuyện này cho bỏ sót, còn là hôm nay chuyện xảy ra sau tự mình đi hỏi nàng nàng mới giật mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như người nào sai lầm đã không trọng yếu, người cũng đã đắc tội, quản lý chỉ muốn chân thành nói xin lỗi, để người khác cũng có thể bớt giận. Không cần, chúng ta sẽ đổi một nhà chụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phó đạo tức giận nói, hắn cảm thấy nhà này nhà hàng, phi thường hoang đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, tính tình mềm không chú ý, quản lý, lại thêm loại này không để ý đại cục Thiếu Đông gia. Dù là nguyên bản từng luôn luôn cái có năng lực, có bản lĩnh người, hắn cũng đối bầu trời cảnh phát triển cũng không xem trọng. Rất đơn giản, cùng yêu chiều không có quan hệ, bình thường lại yêu thương hài tử cũng không có ai đi quản, nhưng là chỉ cần nhi tử tại nhà hàng không có xác thực chức vị. Kia tại sinh ý quản lý trên nên vô điều kiện nghe theo nghề nghiệp người quản lý, mà không phải ỷ vào thân phận của mình liền tùy ý can thiệp quyết định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống bây giờ, từng thân một bộ, cha ta không tại kia chính là ta định đoạt. Dáng vẻ, dù là quản lý khuyên lâu như vậy cũng không có động dao. Có thể thấy được từng tổng ngày bình thường liền cho từng thân rất lớn quyền lực. Hắn chính là bởi vì nắm chắc trong lòng, cho nên mới dám dạng này phản kháng. Loại này nhà hàng, có thể đi xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phó đạo đối với cái này thâm biểu hoài nghi, không đến liền không đến rồi. Vương quản lý đều nói, các ngươi lại không đưa tiền. Nếu không có đưa tiền, vậy chúng ta coi như không nguyện cũng không có cái gì. Nếu như các ngươi đưa tiền, ta đây khẳng định sẽ để cho vị trí nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng thân nhìn thấy chính mình thắng, liền nhíu mày, lộ ra một cái tiểu đắc y dáng tươi cười. Nhìn xem, nơi này nhiều như vậy minh tinh, còn có đại đạo diễn đâu, có thể những người này chính mình nơi này lại là kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đống người muốn nhìn sắc mặt mình, loại cảm giác này thật sự là quá sướng rồi. Nhưng hắn có một loại mình mới là đoàn làm phim nhân vật nam chính, mà những người này tất cả đều là cho hắn làm vai phụ cảm giác. Nghĩ như vậy, từng thân liền đi quan sát một chút người ở chỗ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, ánh mắt liền ổn định ở Giang Tiểu Bạch trên người. Người không phải liền là Giang Tiểu Bạch sao? Trước mấy ngày còn chứng kiến ngươi tin tức, không phải nói nhà ngươi phi thường có tiền sao? Có tiền như vậy liền không có một cái phòng ăn lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng thân dạng này trò đùa nói xong, trên bàn liền có người cười ha ha. Có lẽ người ta chỉ có phòng ở không có nhà hàng đâu. Lại nói, bình thường nhà hàng kia so được với nhà ngươi đẹp mắt như vậy. Tháng trước không phải là có cái đại võng hồng đến nhà ngươi xác định và đánh giá sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính là, lại nói nhà kia cũng không biết là ai mua đâu, cũng chưa chắc đó chính là người nhà nàng mua a, vạn nhất là cái gì cha nuôi mua đâu. Lại có hai người, trò đùa, lên tiếng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà để bạt cha người kia, lại còn là cái vẻ ngoài thật đẹp đẽ nữ sinh. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.